Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 195, thứ 195 sẽ bị ăn hết, đủ tuyệt, ngao ô, một tiếng sói gọi, một đạo thanh gió thổi phất, trong nháy mắt nhượng ngốc kinh ngạc mọi người tỉnh qua thần đến. Này, tình huống nào, đó là sói đi, phải không, một người đụng đụng trông trông hỏi, có người trách trách vù vù trả lời một câu. Tiểu tử này lộng đầu sói tới làm gì? Những lời này mới là trọng điểm có được không? Mọi người trong lòng một trận dùng mình khẳng định nói. Trước nghe thấy Quý Quân Nguyệt nói chuyện Dạ Nghiễn chờ người. Nhìn kia một người một sói. Trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của nàng. Một cái sắc mặt không tự chủ nổi lên một tầng màu trắng. Hình như ngay cả nguyên bản bùn rùn vô lực thân thể cũng trong nháy mắt căng tràn đầy lực lượng. Quý Quân Nguyệt kiềm chế sói hướng phía mọi người đi tới. Thật xa liền xông cả đám tân binh phất phất tay. Tiêu Ý dịu dàng nói. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả đều có thể đúng hạn đi ăn cơm tương đương. Mọi người ngực một nhảy. Nhìn Quý Nguyệt kia tà vọng cười xấu xa. Nhìn kia thất giữ lại nước bọt hai mắt mạo lục quang sói. Nhịn không được run rẩy, coi như là cái kia ngốc nhất nhân. Vào giờ khắc này cũng đều phúc linh tâm tới, trong nháy mắt hiểu Quý Nguyệt ý đồ. Khâu Tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt kia trương cười xấu xa tuyệt mỹ chắc nhan. Nhìn kia ở vòng sát không ngừng phịch dãy dụa sói đói. Khóe mắt trong nháy mắt rút trừ, nhỏ giọng nhắc nhở, dạ dạ liền hảo, biệt thực sự nhượng xúc sinh này cắn nhân, như thế tuyệt chiêu. Thiệt Quý Nguyệt tiểu tử này nghĩ ra. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, biệt có thâm ý nói, yên tâm, nghe lời nhân chắc chắn sẽ không bị cắn. Khâu Tĩnh nhìn theo sói hướng phía đoàn người đi đến Quý Quân Nguyệt, hơi lăng một cái chớp mắt, cái gì gọi nghe lời chắc chắn sẽ không bị cắn, kia vạn nhất có không nghe lời đâu. Trong lúc nhất thời, Khâu Tĩnh túc khởi chân mày, chỉ cảm thấy Quý Nguyệt thiếu niên này quá mức làm càn bướng bỉnh không chịu phục tùng một chút. Hắn sẽ không thực sự tính toán nhượng sói cắn người đi. Quý Quân Nguyệt mang theo sói chậm gì gì theo chúng tân binh trước mặt đi qua. Đi tới đội ngũ cuối cùng phương, hướng về phía Dạ Nghiễn bọn họ cười cười. Đại gia chạy mau nha tương đương nếu không sẽ bị sói ăn hết tương đương kia ngoan tà nghiền ngẫm nói cười lập tức. Truyền vào một nửa nhân trong tai. Sau đó ở đó thất sói đói rất là hợp với tình hình chu lên một tiếng hậu. Tất cả đều đồng loạt nâng bộ chạy chạy, tốc độ kia muốn nhiều mau là hơn mau. Quả thật là phía sau có sói đói đuổi kịp bộ dáng. Sự thực cũng đúng là như thế. Ở Quý Quân Nguyệt nói xong hậu, nàng sẽ theo sói chạy, cũng không bắt sói. Sói chạy nhiều mau, nàng liền chạy nhiều mau. Hoàn toàn bảo đảm sói trên cổ vòng sắt không có bất kỳ giam cầm lực. Kia hôi hắc sói rất gầy. Hai mắt xâm lục, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó là đói bụng một hai ngày. Kia nước bọt nhỏ giọt chảy. Hướng phía bọn họ cuồn cuộn mà đến. Người xem sờn tóc gáy khắp cả người phát lạnh. Dạ Nghiễn chờ người bởi vì ở đội ngũ cuối cùng. Quý Quân Nguyệt lúc mới bắt đầu lại cố ý cùng mấy người giữ vững 50 mễ cách. Này vừa để xuống tùng, sói một chạy, liền để cho bọn họ rõ ràng thấy rõ nàng căn bản cũng không có khống chế sói tốc độ. Mà là theo chân sói chạy. Lần này, Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Quý Lễ chờ người trong nháy mắt bạo phát trước nay chưa có lực lượng. Liều mạng xoay người liền chạy. Tốc độ kia cơ hồ đưa bọn họ phía trước vượt qua trong đời không có sử ra lực đô cấp toàn bộ kích. Phát đi ra, ngao ô từng tiếng sói đói gào thét tự mọi người phía sau vang lên. Đinh tai nhức óc, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Sở hữu tân binh không hề liệt ngoại. Ở một tiếng này thanh sói chu trung rất nhanh chạy băng băng. Tốc độ kia thấy Khâu Tĩnh đô không thể không đối Quý Quân Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Đây tuyệt đối là nhiều ngày như vậy huấn luyện tới nay này đàn tân binh chạy nhanh nhất một lần. Cỏ, Quý Nguyệt tiểu tử ngươi đủ tuyệt. Không ít người một bên dưới ánh mặt trời chạy như bay. một bên mở miệng biểu đạt bất mãn trong lòng Hòa bị Quý Quân Nguyệt cử động chấn động đến dùng mình. Vậy mà dùng sói đến dọa bọn họ, cũng thiệt Quý Nguyệt tiểu tử này nghĩ ra. Dạ Nghiễn chờ người vốn là chạy ở đoàn người cuối cùng. Đãn là bởi vì phía sau sói đói đổi kịp, mấy người cơ hồ sử ra bù sữa khí lực, rất nhanh liền vượt qua phía trước nhân. Bởi vì ở vừa mới nhìn đến Quý Quân Nguyệt theo sói đói cùng nhau chạy băng băng bộ dáng. Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Quý Lễ và Trương Từ Sơn đâu nghĩ tới đêm qua ở trong mật đạo nàng giết người bộ dáng. Như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn yên ổn khoan thai, đang cùng lúc này thần sắc giống nhau như đúc, cho nên mấy người cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng đã toát ra một cái ý niệm trong đầu. Quý Nguyệt cố ý tìm đến sói căn bản là không chỉ là vì hù dọa một chút bọn họ, mà là động thật, nếu là bọn họ thực sự bị kia thất sói đói đuổi theo. Quý Nguyệt mặc dù sẽ không thật trước mặt nhiều người như vậy nhượng sói ăn bọn họ, nhưng là tuyệt đối sẽ thả nhâm kia sói đói cắn bọn họ. Này vừa nghĩ pháp ở trong đầu thành hình hậu, mấy người tốc độ liền nhanh hơn, liền hình như dưới chân sinh phong bán, thấy cùng mấy người đồng hành Dung Lộc chờ người một trận kinh ngạc. Ta nói các ngươi thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy? Quý Nguyệt chẳng qua là hù dọa một chút chúng ta, không cần thiết liều mạng như vậy đi, đầy đủ hết nhìn mấy người kia không muốn sống chạy pháp. Lập tức cười, Công Huân cũng cười ha hả lên tiếng, chúng ta chỉ cần bảo đảm không rơi ở cuối cùng một liền hảo. Như vậy cũng sẽ không bị sói cắn, ha ha tương đương, Dạ Nghiễn chờ người nghe Công Huân bọn họ nói cười. Biết bọn họ căn bản là không muốn qua Quý Nguyệt hội thực sự nhượng sói muốn bọn họ. Đô cho rằng chẳng qua là hù dọa mà thôi. Có chút nhát gan Quý Lễ một bên chạy một bên sắc mặt trắng bệch nói. Quý Nguyệt, cũng không có, làm chúng ta, hắn thực sự hội, sẽ làm sói cắn của chúng ta, lời này đầy đủ hết mấy người là không tin. Dung Lộc rất nhanh quay đầu liếc mắt nhìn hậu phương cơ hồ cũng bị sói truy đến kỳ một tân binh. Không xác định nói, không thể nào, Quý Nguyệt hẳn là chỉ là hù dọa nhân, Dạ Nghiễn dưới chân tốc độ bất biến. Đại thở phì phò nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở, Quý Lễ nói là, thực sự, các ngươi đô hẳn là nghe nói. Quý Nguyệt hắn giết ba tội phạm mân y, ba người kia cơ hồ đều là bị hắn nhất chiêu toi mạng. Hắn ngay lúc đó thần sắc chính là như bây giờ, yên ổn khoan thai, mang theo như ẩn như hiện tà tứ. Hắn mặc dù sẽ không thực sự nhượng sói ăn chúng ta, đãn tuyệt đối sẽ làm cho sói cắn ta cắt nếu không phải là có Bách Phu trưởng ở. Quý Nguyệt chỉ sợ cũng không chỉ là nhượng sói cắn bọn họ đơn giản như vậy. Những lời này Dạ Nghiễn cũng không có nói ra đến. Bởi vì đây là hắn đi qua quan sát Quý Nguyệt người này hậu ẩn cho ra kết luận. Quý Nguyệt người này mới có thể kinh tuyệt, nhưng là thông qua hắn giết nhân vậy dứt khoát quyết đoán cử chỉ là có thể nhìn ra. Hắn tuyệt đối không phải cái lương thiện nhân, thậm chí có thể nói, Quý Nguyệt trong khung ẩn lộ ra một cỗ tử tùy ý làm bậy bất tuân theo nhân thế quy tắc phản. Nghịch, phần này phản nghịch lý nhiễm cay nghiệt hòa đẫm máu. Dung Lộc ba người nghe nói, mặc dù còn là không quá tin, cũng đã nói bất ra cái gì chất vấn lời đến, về Quý Nguyệt giết địch sự tình vừa bọn họ đã theo Bách Phu trưởng trong miệng nghe nói. Quá trình thế nào bọn họ không biết, thế nhưng lại biết một chút, Quý Nguyệt tay thấy qua máu, thủ hơn người mạnh, chỉ bằng điểm này, thì không thể lại dùng thường quy đến xem đại Quý Nguyệt người này. Tiếp được đến. Có lẽ là bị Dạ Nghiễn mấy người bị nhiễm, Dung Lộc ba người cũng theo rất nhanh chạy, mà chạy ở mấy người xung quanh một ít tân binh đồng dạng nghe thấy Dạ Nghiễn lời. Cũng theo vô ý thức tăng nhanh tốc độ, mặc kệ Dạ Nghiễn nói có phải thật vậy hay không, bọn họ đô không muốn đi thử thật giả, không muốn bị sói cắn. Có phải thật vậy hay không, rơi vào cuối cùng nhân liền tràn đầy thể hội. Trong đó ba bốn tân binh kỳ thực đối Quý Quân Nguyệt mang đến sói truy đuổi bọn họ chạy quyền hành. Vì không cho là đúng, Hoa Tuyệt đại đa số nhân như nhau cảm thấy nàng căn bản là đang hù dọa nhân. Cho nên cũng chưa xong toàn đem hết toàn lực chạy băng băng. Thế nhưng ngay có một nhân thiếu chút nữa bị kia sói đói cắn chân. Bị ngậm hạ một khối ống quần thời gian, người nọ lập tức kêu sợ hãi vô ý thức tăng nhanh tốc độ. Bỗng nhiên chạy mấy bước, vượt qua bên người ba người, lúc này mới quay đầu lại đến xem hướng chân của mình. Đang nhìn đến kia một khối thiếu hụt ống quần hòa lõa lồ bên ngoài hơi nổi lên hồng vết cẳng chân. Lúc, trong lòng lạnh nghĩ mà sợ đồng thời, mắt cũng theo đỏ, Quý Nguyệt, con mẹ nó ngươi thật đúng là nhượng sói cắn ta các. Không dám tin tưởng lại thấu mãn phẫn nộ giống giận đưa tới không ít người chú mục. Nhất là bị tân binh này vượt lên trước kia ta một tân binh. Đang nhìn đến hắn hậu trên bắp chân thiếu hụt khố liệu lúc. Bên tai hình như đột nhiên rõ ràng đến cực điểm nghe thấy sói thô xuyễn hòa tốn hơi thừa lời thanh. Nhao nhao không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt cùng phía sau đuổi kịp sói kéo ra cách. Theo 2-3 mét cách kéo lại hơn 10 mễ. Kia nói chuyện tân binh thấy vậy cũng không có nguyên nhân vì phẫn nộ dừng lại đến. Nguyên bản hắn là nghĩ dừng lại đến tìm Quý Nguyệt tính sổ. Thế nhưng nhìn thấy người bên cạnh đột nhiên chạy siêu chính mình. Mà Quý Nguyệt vậy mà cũng không kéo kia sói đói. Cứ như vậy tùy ý nó tiếp tục hướng phía chính mình chạy nhào tới. Sợ đến tân binh này vội vã xoay người lại rất nhanh chạy trốn một đoạn. Lúc này tân binh này cũng không dám đổ Quý Nguyệt có hay không dám để cho sói cắn hắn. Bởi vì không cần đồ, đi qua chính mình thiếu hụt ống quần có thể có đáp án. Quý Quân Nguyệt nhìn mấy người vừa hận vừa sợ bộ dáng. U cười tà, nơi này là quân doanh, ta đương nhiên là sẽ không để cho sói ăn của các ngươi. Bất quá nhưng không cam đoan này sói sẽ không cắn được các ngươi. Dù sao thụ bị thương đối với quân nhân đến nói tịnh không tính cái gì, tương đương, không tính cái gì. Ta thao đại gia ngươi, có bản lĩnh ngươi tới bị chúng ta dùng sói đuổi theo thử thử. Như vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy này không tính cái gì. Trong lòng mọi người một trận chửi mẹ nó, nhưng lúc này ai cũng không khí lực lời vô ích, tất cả đều mạo túc sức lực chạy, đi ngang qua Khâu Tĩnh thời gian, một cái bắt đầu cáo hắc trạng, vừa sói đói thiếu chút nữa cắn tân binh một màn Khâu Tĩnh đều thấy được. Vốn là muốn uống chỉ Quý Nguyệt, nhưng là muốn đến Quý Nguyệt đã thăng nhậm cưỡi ngựa bắn cung giáo đầu. Hắn nếu như lúc này ngay trước toàn quân mặt hạ mặt mũi của hắn. Chỉ sợ sau này này đàn tiểu tử đối Quý Nguyệt không có cung kính ý. Như vậy dọa dọa cũng tốt, ít nhất nhượng này đàn tân binh biết sợ hãi Quý Nguyệt. Hơn nữa, phương pháp này dù sao cũng là trải qua hắn đồng ý. Thì hiệu quả cũng thật tốt, mặc dù đẫm máu một điểm mần ni thế là đối mặt mọi người hắc trạng. Khâu Tĩnh trực tiếp giống to hơn một câu, còn đâu có phải là nam nhân hay không? Chút chuyện như thế liền dọa được các ngươi cáo trạng, không muốn chạy nói có bản lĩnh liền đứng nhượng sói cắn. Đằng kia sói đói đem bọn ngươi đâu cắn được máu thịt mơ hồ thời gian. Lão tử liền đem Quý Nguyệt kéo ra ngoài đánh 100 quân côn báo thù cho các ngươi. Chúng tân binh trong lòng một trận kêu rên, loại này hai nửa đều thương buôn bán cũng không tính toán. Trừ phi là trời sinh không mang đầu óc, bằng không ai sẽ chọn làm cho mình bị sói cắn thành máu thịt mơ hồ hậu đi trừng phạt Quý Nguyệt. Tiểu tử kia, này đại giới thực sự quá lớn. Kết quả, một buổi sáng thời gian. Cả đám tân binh vượt mức hoàn thành 65 quyển chạy quyển hòa 200 đầu thạch. Muốn biết bọn họ trước 7 ngày trong khi huấn luyện, tối đa cũng là chạy quá 50 quyển chạy quyển hòa 200 đầu thạch. Đây chính là đủ thêm 15 quyển. Đây chính là tương đương với nhiều gia tăng rồi gần bát công lý lộ trình. Đằng buổi trưa 10 người một hòa lúc ăn cơm. Cả đám tân binh tất cả đều mệt nằm bò ở tại kia đại hoa bên cạnh. Nhìn kia lạnh lẽo lạnh đại hoa, ai đâu không có khí lực nấu cơm ăn đi đằng đêm qua gia nhập kia hơn 100 danh tân binh ngủ túc. Hậu đi ra đến, nhìn thấy chính là một mảnh oai thất tà bát thi thể. Mọi người một trận nghi hoặc, thẳng đến Khâu Tĩnh hét lớn một tiếng. Toàn bộ khởi đến làm cơm. Không muốn ăn, buổi chiều nhưng còn có huấn luyện chờ các ngươi đâu. Nằm trên mặt đất tân binh một trận kêu rên, chậm chạp bò lên thân. Bổ nhiệm động thủ nấu cơm ăn đi quý quân nguyệt bên này thì sớm mọi người ở đây nằm đảo thời gian. Tìm đến củi lửa đem hòa thăng khởi đến, đại oa vừa để xuống, nấu khởi nước cơm, ở mọi người bắt đầu làm cơm thời gian, nàng chỗ đó đã cơm hương miểu miểu dẫn nhân tham trùng. Một tân binh lập tức ai oán vô cùng nhìn nàng. Kia vừa tức vừa hận lại ủy khuất bộ dáng thế nào nhìn thế nào tức cười. Cùng quý quân nguyệt một lều vải kia kỳ một tân binh ở nhìn thấy nàng kia trương ký hiệu tính tuyệt. Sắc dung nhan, cùng với kia duy nhất bay cơm hương đại hoa lúc, nhao nhao hướng phía nàng chạy tới, làm thành đoàn ngồi xuống, bởi vì trong quân doanh đều là 10 người một hòa, vừa vặn chính là mỗi người trong lều nhân, bọn họ này đó bởi vì còn là 20 nhân ở. Cho nên liền theo 10 người một hòa biến thành 20 nhân một hòa. Quý quân nguyệt đối với mấy nhạt sẵn bạn cùng phòng cũng không nói gì. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc mấy người thì đã uể hoài, liền nói chuyện khí lực cũng không có, tự nhiên cũng không quản những người này, bất quá mấy người không để ý tới bọn họ lại là nhìn sụi lơ trên mặt đất Dạ Nghiễn chờ người lòng tràn đầy hiếu kỳ. Huynh đệ, các ngươi đây là thế nào? Để lời nói với người xa lạ bởi vì hiện tại mỗi ngày đều phải vạn canh. Cho nên nếu như đệ nhất chương không có đến vạn càng số lượng từ lời, hạ hạ liền hội thêm càng, nếu như tới số lượng từ cũng chỉ có canh một nha tương đương hai ngày này đều là dự nóng. Ngày mai sao các A quân liền muốn đổi địa phương điều. Sau đó bắt đầu thượng bữa ăn chính, ha ha tương đương,